Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, Dung Ma Ma cũng tưởng thở dài, có thể không lo lắng sao, này tam hoàng tử nhưng không đợi cùng với nhị hoàng tử. Nương nương, ngài liền phóng khoáng chút tâm, đây cũng là không thể ngăn cản chuyện này, hoàng hậu nhìn về phía Dung Ma Ma. Mama, bổn cung hôm nay nhìn đến Hi Tu Nghi Tam Hoàng tử. Bổn cung trong lòng là thật sự hâm mộ. Ngươi không phát hiện, Tam Hoàng tử cái kia thịt đô đô, đỏ rực bộ dáng, hắn kia tóc máu đều đến cổ, đen bóng, lúc ấy, bổn cung suy nghĩ nếu là Hi Tu Nghi không có thật là có bao nhiêu hảo. Như vậy bổn cung chính là liều mạng thể diện, cũng muốn đem tam hoàng tử dưỡng ở bổn cung dưới gối. Nói đến này, nàng không cấm tự giễu cười, bất quá kia chỉ là bổn cung vọng tưởng thôi. Hi Tu Nghi hảo hảo, nương nương, ngài là tam hoàng tử mẹ cả, Dung Ma Ma cũng không biết nên khuyên như thế nào. Hai tử chính là hoàng hậu Si Niệm Mani lệ phi bên kia dược. Ngươi hỏi thăm thế nào? Hoàng hậu đột nhiên hỏi đến. Dung Ma Ma cau mày. Lệ phi lần trước mang thai hẳn là dùng dược. Bất quá nô tỳ nghe được kia dược có chút lợi hại. Hoàng hậu dường như chỉ nghe được Dung Ma Ma nửa câu đầu lời nói. Hai mắt lộ ra hy vọng nhìn về phía Dung Ma Ma. Ma Ma. Bổn cung muốn kia dược, nàng hôm nay nhìn đến Hi Tu Nghi Tam Hoàng tử. Muốn một cái hài tử, ý niệm liền càng ngày càng cường liệt. Nương nương, ngài lại dung nô tỳ tìm hiểu, Dung Ma Ma vẫn là đối lệ phi cùng thục phi ông hoài nghi. Nàng thật sự là không yên tâm ân y hoàng hậu nghe vậy, nhiều ít có chút thất vọng, thở dài, vậy được rồi. Mama ngươi cũng nhanh lên, bổn cung thật sự không nghĩ lại đợi Thúy Vi cung. Lệ phi ngồi ở Phật tượng trước cầu nguyện sáng sớm thượng, không nghĩ tới qua buổi trưa, thế nhưng truyền đến thẩm thị sinh hạ vị hoàng tử, còn mẫu tử đều an, tức giận đến nàng thiếu chút nữa tạp tiểu Phật đường. Nương nương, thường mama đỡ lệ phi, trên mặt có chút vội vàng. Ngài không thể động khí à? Lệ phi thở gấp đại khí, thỉnh thoảng còn trong mắt hướng về phía trước. Qua thật lâu, nàng mới hoãn quá khí tới. Cái kia y nữ được bổn cung chỗ tốt, thế nhưng không làm sự. Nàng là đánh giá bổn cung hiện tại chị không được nàng sao? Không đề cập tới việc này còn hảo, nhắc tới việc này thường ma ma liền thở dài. Cái kia y nữ vừa mới đã đem bạc lui về cấp nô tỳ, nói là hoàng thượng hạ tử mệnh lệnh muốn bảo Hi Tu Nghi mẫu tử bình an. Nàng cũng không dám động thủ, đừng nói trong cung, chính là toàn bộ triều đình, ai không biết đương kim thánh thượng thích tội liên đới. Một người phạm sai lầm, chín tộc bị liên lụy. Lui về tới, lệ phi mới vừa hoãn lại đây khí, lại có chút dồn dập, lui về tới là đến nơi. Bổn cung khi nào tốt như vậy nói chuyện? Nương nương, có hoàng thượng ở, các nàng không dám, cũng là ở tình lý bên trong. Ngài không thể động khí, thường ma ma khuyên đến. Bổn cung hiện tại có phải hay không đặc biệt không có uy thế? Lệ phi nước mắt đều xuống dưới. Nàng gần nhất đều hối hận đã chết, sớm biết rằng lúc trước nàng sẽ không ăn kia dược. Hiện tại nàng cái dạng này, liền tính là tranh đến sủng, nàng cũng hầu hạ không được hoàng thượng. Nô tỳ đỡ ngài đi nghỉ ngơi sẽ đi, thường ma ma đỡ lệ phi vào tẩm điện, đem nàng ân trí ở trên giường ngồi xuống. Ma ma, ngươi nói bổn cung nên làm cái gì bây giờ? Lệ phi không nghĩ liền như vậy vô thanh vô tức sống ở này hậu cung. Nàng là cái kia khuynh quốc khuynh thành lệ phi, Sao lại có thể liền như vậy kéo dài hơi tàn quá hạ nửa đời đâu? Thường ma ma nhấp nhấp miệng. Nương nương muốn làm sao bây giờ? Nô tỳ ấn ngài phân phó hành sự. Lệ phi cặp kia Liễu Diệp mắt chừng đến lớn chút, nuốt tắt thở. Ma ma, ngươi đã nhiều ngày giúp bổn cung nhìn xem Thúy Vi cung cung nữ, có cái nào còn có thể đập vào mắt, mang lại đây cấp bổn cung nhìn một cái. Thường ma ma nghe vậy có chút kinh ngạc. Nương nương là tưởng việc này trước kia nàng cũng khuyên quá Lệ phi, rốt cuộc kia sẽ Thúy Vi cung còn có hai cái tân nhân, nhưng là Lệ phi luôn luôn bá đạo, nàng như thế nào sẽ chịu. Không nghĩ tới hiện tại nàng nhưng thật ra tương thông, bổn cung đã không biện pháp. Lệ phi sắc mặt có chút ảm đạm, không nghĩ tới nàng cũng có hôm nay. Thường ma ma gật gật đầu. Nô tỳ mấy ngày nay liền bắt đầu chú ý Thẩm Ngọc Quân, một giấc này ngủ đến có chút lâu, thẳng đến ngày kế giờ mẹo nghe được hài tử tiếng khóc mới lập tức bừng tỉnh. Sao lại thế này? Nương nương, ngài tỉnh. Trúc Vũ nghe được trong phòng có tiếng vang, liền lập tức tiến vào bát sáng đèn. Bổn cung vừa mới nghe được hài tử khóc, là chuyện như thế nào? Thẩm Ngọc Quân đã đôi tay chống giường, ngồi dậy thân. Nhũ mẫu đâu? Kia hai cái nhũ mẫu chính là nàng tự mình chọn, còn để lời nói thỉnh nàng tổ phụ cấp cha xét các nàng chi tiết, xác định là sạch sẽ mới dám dùng. Nương nương yên tâm, tam hoàng tử không có việc gì, chính là vừa mới nước tiểu. Nhũ mẫu đang ở cấp tam hoàng tử rửa sạch, thay quần áo. Từ tam hoàng tử sinh hạ lúc sau, Trúc Vũ khiến cho Trúc Vân thủ một bước không dám ly. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy vẫn là có chút không yên tâm, làm nhũ mẫu đem hài tử ôm lại đây, bổn cung này sẽ cũng tỉnh, bổn cung chính mình mang một hồi. Hảo, Trúc Vũ gật gật đầu, liền khom người lui ra. Không một hồi, nhũ mẫu liền ôm cái đỏ thẫm tạ lót vào được. Nô tỳ cấp Hy Tu Nghi nương nương thỉnh an. Nương nương, Cát Tường đứng lên đi. Thẩm Ngọc Quân từ nhũ mẫu tiến vào lúc sau, nàng hai mắt liền không rời đi cái kia đỏ thẫm tạ lót, trên mặt mang theo từ ái. Nhũ mẫu đem tạ lót đặt ở Thẩm Ngọc Quân gối đầu bên cạnh, liền thối lui đến một bên. Thẩm Ngọc Quân nhìn bị bao vây kín mít hài tử, trên mặt tràn đầy ôn nhu. Cái này còn có chút Hồng Tiểu Anh hài là con trai của nàng. Thẩm Ngọc Quân liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn cái này tiểu mập mạp. Lông mày tuy rằng thực đạm, nhưng vẫn là có thể nhìn ra mi hình tượng cha hắn. Miệng, lỗ tai có chút giống nàng. Mặt khác, hiện tại còn không quá nhìn ra được tới. Bất quá tóm lại một chút, nàng hiện tại là mẫu thân. Thẩm Ngọc Quân thò lại gần, nhẹ nhàng mà hôn hạ hắn tiểu thịt mặt, thỏa thuê đắc ý, nhân sinh không uổng. Cảnh đế hạ lâm triều, ở Càn Nguyên Điện xử lý một hồi chính sự, liền bắt đầu lật xem Đại Vũ bảng chú giải thuật ngữ. Hoàng thượng, Lộ Công Công xem này sẽ hoàng thượng có rảnh, liền muốn đem ngày hôm qua chuyện này cấp bà Mờ Ni nói. Cảnh đế như cũ ở phiên từ điển. Hoàng hậu phỏng chừng là nóng nảy, muốn Lệ phi kia dược. Lộ Công Công mỗi khi nghĩ đến hoàng hậu, trong lòng liền không được phun tào. Hoàng hậu đây là ngại chính mình cái mệnh trường đâu, không nhìn thấy Lệ phi hiện tại cái kia bất tử không sống bộ dáng sao? Cảnh đế cười lạnh nói, từ nàng đi, chính mình tìm đường chết, cùng người vô vưu. Lộ Công Công liền biết sẽ là như thế này. Kia hoàng hậu sự tình, hắn liền không chuẩn bị lại nhúng tay. Lệ phi phân phó Thường ma ma cho nàng tìm kiếm tướng mạo tốt cung nữ. Cảnh đế cười nhạo một tiếng, từ nàng lăn lộn đi, Ngươi theo chậm đi. Chiêu Dương cung nhìn xem Mon Sơ Nặc Lộ công công hiện tại đối Chiêu Dương cung chính là xem trọng không ít mắt. Rốt cuộc nhân gia Hy Tu Nghi sẽ sinh, hôm qua tam hoàng tử sinh ra, vài cái địa phương liền bắt đầu tuyết rơi. Hạ một đêm Mon Sơ có trận này tuyết, sang năm bá tánh nhật tử muốn hảo quá không ít. Đương nhiên hắn cũng đến lợi, bá tánh nhật tử hảo quá, hắn vốn riêng liền sẽ không có. Cảnh đế đến Chiêu Dương cung thời điểm, vừa vặn Thẩm Ngọc Quân ở uống canh cá. Năm nay trong cung hoa quế chân châu cá, xem như toàn vào các ngươi nương hai bụng. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy nàng hiện tại cũng là có dựa vào người. Hoàng thượng lời nói, nàng chỉ đương không nghe thấy, tiếp tục ăn. Cảnh đế đi đến nàng mép giường, nhìn cái kia bị bó đến gắt gao đỏ thẫm tã lót. Hắn tới nhưng thật ra thời điểm này sẽ, hài tử vừa vặn mở bừng mắt. Ân, không tồi, đôi mắt cùng hắn giống nhau như đúc, đều là mắt phượng. Bất quá cảnh đế nhìn bị bó đến không thể nhúc nhích nhi tử, khóe miệng một câu, tiểu phì trùng. Thẩm Ngọc Quân ăn canh, động tác một đốn. Hoàng thượng, ngài nói cái gì? Tiểu phì trùng, cảnh đế nói đến. Hắn nhũ danh, đại danh quá chút, thời điểm nói cho ngươi, chương 70, Hoàng thượng. Hắn là ngài nhi tử, Thẩm Ngọc Quân cảm thấy nàng cần thiết nhắc nhở Hoàng thượng. Là thân nhi tử, nàng thật sự có chút không thể tiếp thu chính mình đáng yêu mượt mà nhi tử có như. Vậy cái nhũ danh, oa, tam hoàng tử khóc, đậu đại nước mắt nháy mắt liền xuống dưới. Thẩm Ngọc Quân vội vàng buông trong tay chén, muốn bế lên nhi tử. Bất quá khả năng bởi vì nàng có chút vội vàng đã quên chính mình mới vừa sinh xong hài tử không lâu, cho nên lập tức động tác quá lớn, liền kéo đến chính nàng nửa người dưới, nháy mắt đau đến nàng chịu khí lạnh. A, ngoặc kép. Cảnh đế hơi nhíu hạ mày, ngươi liền không thể sống yên ổn một chút. Lời tuy nói như vậy, bất quá hắn vẫn là dịch qua đi nhìn Thẩm Ngọc Quân trạng huống. Thấy nàng không có gì chuyện này sau, liền song chỉ khép lại nhẹ gõ hạ nàng đầu. Mấy ngày nay chú ý một chút, nhũ mẫu thấy tam hoàng tử khóc, liền có chút muốn đi lên. Bất quá nàng nhìn hoàng thượng ở kia, lại không cái kia lá gan đi lên, chỉ có thể làm đứng ở một bên sốt ruột. Cảnh đế xem hài tử khóc đến như vậy thương tâm, hắn ngược lại cười, xem ra hắn là thực thích cái này nhũ danh. Vậy như vậy định ra. Thẩm Ngọc Quân vuốt chính mình bẹp đi xuống bụng, còn ở hoãn đau, không nghĩ tới liền như vậy chớp mắt công phu, hoàng thượng liền đem nhi tử nhũ danh cấp định rồi. Còn có, hoàng thượng sợ không phải quá mệt mỏi hoa mắt đi. Tiểu phì trùng, phi, không đúng, là bảo nhi khóc đến như vậy thương tâm. Hắn là từ đâu nhìn ra tới nhi tử thích hắn lấy cái kia nhũ danh. Thẩm Ngọc Quân quay đầu nhìn khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhi tử, nhất thời trong lòng tràn ngập không đành lòng, quyết định nàng lại nỗ lực một phen, xem có thể hay không cho hắn đổi cái nhũ danh. Liền xoay đầu nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài xem ngài có phải hay không nghĩ lại. Rốt cuộc nhi tử kêu tiểu phì trùng có tổn hại ngài anh minh thần võ hình tượng. Chính ngươi xem, hắn này xoắn đến xoắn đi lại vặn bất động, bộ dáng không giống cái kia thanh diệp trùng sao. Cảnh đế lại đem Thẩm Ngọc Quân đầu cấp xoay qua đi, làm nàng xem nàng bên gối tã lót. Thẩm Ngọc Quân còn muốn nói cái gì, bất quá nhìn nhi tử vặn a vặn bộ dáng là có điểm giống, bất quá nhan sắc không giống nhau. Đây là màu đỏ, kia thanh diệp trùng là màu xanh biếc. Cảnh đế nghe vậy, một tay bụng mặt cười, mấy tức lúc sau liền buông tay. Đối với tã lót nói, Ngươi này nhũ danh là trải qua ngươi mẫu phi đồng ý. Ngày sau liền không nên trách chậm. Ha ha, Cảnh Đế chắp tay sau lưng, cười rời đi Chiêu Dương cung, lưu lại vẻ mặt ngốc lăng Thẩm Ngọc Quân. Ta khi nào đồng ý? Cảnh Đế đi rồi, nhũ mẫu lập tức tiến lên ôm quá Tam Hoàng tử xem xét. Nương nương, Tam Hoàng tử hẳn là đói bụng. Thẩm Ngọc Quân vẻ mặt đau lòng. Vậy ngươi chạy nhanh ôm đi xuống uy nãi đi. Nặc nhũ mẫu ôm Tam Hoàng tử liền khom người lui xuống. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường, vẫn luôn chú ý bên ngoài tiếng khóc. Không một hồi tiếng khóc liền ngừng. Nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Trúc Vũ nói. Ngươi đi xem, hắn có phải hay không ở ăn nãi. Nặc Trúc Vũ mới vừa vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn Tam Hoàng tử khóc. Nàng khá đau lòng, nhưng Hoàng thượng cùng nhà nàng chủ tử này một đôi không đáng tin cậy cha mẹ lại vẫn ở tranh luận. Nhũ danh chuyện này, nàng cũng thật là chỉ có bội phục. Hành Vân Các, Phùng Yên Nhiên định cái bụng to đem Lục Chiêu Nghi đưa đến cửa. Tần thiếp cung tiễn nương nương, ngươi cũng mau trở về đi thôi. Lục Chiêu Nghi nhìn Phùng Yên Nhiên cao cao phồng lên bụng, dịu dàng cười. Phùng Yên Nhiên trở lại trong phòng, ngồi ở trên giường, nghĩ đến Lục Chiêu Nghi vừa mới lời nói, không cấm thật sâu thở dài. Thật là không thể sống yên ổn, tiểu chủ không nghĩ để ý tới. Liền không cần để ý tới, Tịch Vân cấp Phùng Yên Nhiên bưng tới một chén nấm tuyết canh. Ngài hiện tại hoài hài tử, không nghĩ để ý tới nàng, nàng cũng không biện pháp. Phùng Yên Nhiên tiếp nhận nấm tuyết canh, dùng mấy khẩu liền buông xuống. Nàng là Chiêu Nghi nương nương, ta chẳng qua là cái thục nghi. Liền tính là ta không nghĩ để ý tới nàng, nàng cũng có rất nhiều biện pháp tới đối phó ta. Cùng với như vậy sẽ rách mặt, còn không bằng trước ứng phó. Chờ ta sinh hạ hài tử lúc sau rồi nói sau. Nói nàng không khỏi duỗi tay sờ sờ chính mình bụng. Nhanh, còn có hơn một tháng, nô tỳ đỡ ngài đi một chút đi. Tịch Vân chính là vẫn luôn nhớ kỹ Hy Tu Nghi nói, mỗi ngày đều sẽ đỡ nhà nàng tiểu chủ đi lại đi lại. Hôm qua Hy Tu Nghi sinh đến như vậy thuận lợi, nàng càng là không dám sơ sẩy. Hảo, Phùng Yên Nhiên đạm cười đứng dậy. Hy Tu Nghi hài tử đã bình an sinh hạ tới, liền không biết Tam Hoàng tử lớn lên giống Hy Tu Nghi nhiều một chút, vẫn là giống Hoàng thượng nhiều một chút. Tịch Vân cũng thay Hy Tu Nghi cao hứng. Hôm qua Hy Tu Nghi sinh Tam Hoàng tử, nhà nàng tiểu chủ là muốn kiêng dè, khiến cho nàng vẫn luôn chờ ở Chiêu Dương cung kia. Hôm qua người nhiều, nô tỳ cũng không thấy được. Nô tỳ vừa nghe nói Hy Tu Nghi mẫu tử bình an, liền cao hứng hỏng rồi, lập tức chạy về tới nói cho tiểu chủ tin tức tốt này. Bất quá nô tỳ cảm thấy Tam Hoàng tử mặc kệ là giống Hoàng thượng vẫn là giống Hy Tu Nghi, đều sẽ là cái cực kỳ tuấn tú nhân vật, vẫn là giống Hoàng thượng nhiều một chút hảo. Phùng Yên Nhiên nghĩ Tam Hoàng tử canh giờ sinh ra, cùng hôm qua kia chàng tuyết, trong lòng liền không khỏi có chút lo lắng. Hết chương.